cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 33, tin cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Tịch Thận Trạch không thấy Phương Thư Mạn có lỗi với anh. Chỉ là cô cứ liên tục nói xin lỗi với anh như vậy khiến anh càng thêm bất an. Còn lý do tại sao năm đó cô chia tay với anh lại chính là vấn đề anh quan tâm nhất. Vì vậy, anh chấp nhận lời xin lỗi của cô, cũng miễn cưỡng hỏi ra một câu có thể coi là hơi gay gắt kia. Tất nhiên cũng vì bản thân Tịch Thận Trạch đã hiểu rõ. Nếu anh không làm rõ chuyện này thì anh sẽ mãi không thể hoàn toàn yên tâm. Sẽ luôn cảm thấy Phương Thư Mạn có thể bỏ rơi anh lần thứ hai. Thậm chí là lần thứ ba. Mà một khi nhắc đến chủ đề này, có nghĩa là Tịch Thận Trạch phải xé toạc vết thương vẫn luôn tồn tại 7 năm qua. Chỉ là Phương Thư Mạn có vẻ không muốn nói chuyện này với anh lắm. Sau khi anh hỏi xong, cô cứ im lặng không nói gì. Hai người như đang giằng co trong im lặng. Một người chờ giải thích, một người lại không chịu giải thích. Phương Thư Mạn cúi gằm mặt. Cô không dám nhìn anh, chỉ đành nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang nắm tay cô. Mắt không dám chớp, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn nghĩ anh sẽ không vì chuyện cô không chịu nói lý do mà buông tay cô chứ. Trong đầu Phương Thư Mạn hiện lên rất nhiều hình ảnh, giống như rất nhiều mảnh vỡ bất ngờ cùng ùa về, mãnh liệt tấn công cảm xúc của cô. Mặc dù chuyện đã qua rất lâu, Phương Thư Mạn cũng không còn bị quấy rầy nữa, nhưng cô vẫn không thể nói chuyện này với Tịch Thận Trạch. Là cô không có cách để nói cho anh nghe. Trên thế giới này ai biết cũng được, nhưng cô không muốn để Tịch Thận Trạch nghe thấy. Cô rất khó mở lời với anh. Cô hy vọng anh sẽ mãi mãi không biết. Vì vậy, cuối cùng Phương Thư Mạn vẫn chỉ nói xin lỗi anh. Tịch Thận Trạch nản lòng. Anh đoán cô sẽ không nói, nhưng nghe cô xin lỗi thêm lần nữa, anh đột nhiên cảm thấy rất bất lực. Giữa họ có một rào cản. Anh muốn san bằng rào cản này, để từ nay về sau thuận buồm xuôi gió không còn khoảng cách với cô nữa. Nhưng cô chỉ muốn duy trì tình trạng hiện tại, thà mỗi lần đều phải khó khăn vượt qua chứ không muốn anh xóa bỏ rào cản trong lòng cô. Tịch Thận Trạch không còn ép hỏi nữa, quay người bỏ đi, nhưng tay vẫn nắm tay cô, còn nắm chặt hơn lúc trước. Phương Thư Mạn vẫn chậm hơn anh nửa bước. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang nắm tay cô. Đôi mắt vốn đã đỏ hoe bỗng chốc càng thêm chua xót. Cô tưởng anh tức giận sẽ buông tay cô. Đến bãi đậu xe phải đi qua khu chợ lều ngoài trung tâm thương mại. Tịch Thận Trạch thấy có bán kẹo bông gòn thì không khỏi dừng bước. Phương Thư Mạn thích ăn đồ ngọt. Kẹo bông gòn bây giờ sặc sỡ hơn nhiều so với vài năm trước. Trước đây chỉ quấn quanh que tre từng vòng, bây giờ đủ loại hình dáng dễ thương. Nhìn hoa cả mắt, anh quay đầu định hỏi Phương Thư Mạn có muốn không, thì thấy cô đang rất mất tập trung ngẩn người suy nghĩ. Tâm trạng có vẻ không được tốt. Tịch Thận Trạch không làm phiền cô, trực tiếp quét mã thanh toán mua một chiếc kẹo bông gòn hình chú thỏ nhỏ. Phương Thư Mạn đang tự trách mình luôn làm hỏng mọi chuyện. Vốn dĩ hai ngày nay quan hệ của cô với anh đã rõ ràng hơn. Nhưng vì một câu nói của cô, họ dường như lại trở về điểm xuất phát khi mới gặp lại. Còn khiến anh không được vui. Phương Thư Mạn, mày thực sự rất giỏi trong việc phá hỏng bầu không khí đấy. Cô đang thầm mắng mình thì bỗng một cái đầu thỏ dễ thương xuất hiện trước mặt. Phương Thư Mạn ngạc nhiên mở to mắt. Nhìn chằm chằm vào Tịch Thận Trạch, Tịch Thận Trạch lại đưa kẹo bông gòn về phía trước. Phương Thư Mạn vội đưa tay ra nhận lấy. Cô một tay cầm kẹo bông gòn, một tay bị anh nắm, theo anh đi về phía bãi đậu xe. Vì cây kẹo bông này, Phương Thư Mạn tạm thời gác lại chuyện trách móc bản thân. Trước khi ăn, cô chạy hai bước đuổi theo Tịch Thận Trạch, sau đó đưa cây kẹo bông lên miệng anh. Nhỏ giọng hỏi, anh ăn không? Tịch Thận Trạch không thích đồ ngọt. Anh vô thức nghiêng đầu né tránh. nhưng anh lại nhạy bén nhận ra sự mong chờ trong mắt Phương Thư Mạn đã biến thành sự bối rối khi anh né tránh. Lúc Phương Thư Mạn đang ngượng ngùng thu tay lại, Tịch Thận Trạch đột nhiên thay đổi chủ ý, tiến tới. Anh cắn một miếng vào một bên tai của chú thỏ. Phương Thư Mạn thoáng kinh ngạc, ngẩn người một lúc rồi bật cười. Sau đó, cô cắn một miếng vào tai còn lại của chú thỏ. Cho đến khi lên xe, Tịch Thận Trạch đã lái xe ra khỏi bãi đậu xe và vào đường chính. Cô mới nhớ ra mình quên chụp ảnh đầu chú thỏ kẹo bông gòn này. Phương Thư Mạn lấy chiếc điện thoại mới mà Tịch Thận Trạch mua cho cô ra. Chụp một bức ảnh chú thỏ bị cắn mất tai, chiếc điện thoại mới chụp ảnh rất rõ nét. Chỉ là đầu chú thỏ không còn tai này, có hơi xấu xí. Phương Thư Mạn định dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để thêm hiệu ứng tai thỏ cho đầu chú thỏ. Nhưng lúc vuốt màn hình điện thoại cô mới sực nhớ ra là trên chiếc điện thoại mới này chưa có phần mềm chỉnh sửa ảnh mà cô thường dùng. Thao tác thêm tai thỏ cho đầu chú thỏ bị tạm dừng. Phương Thư Mạn bắt đầu khám phá máy ảnh, chụp cảnh bên ngoài cửa sổ xe, chụp đồ trang trí trong xe, chụp Tịch Thận Trạch đang lái xe. Bước cuối cùng là cô chụp trộm, trước khi chụp còn cố tình tắt tiếng chụp ảnh, sợ anh phát hiện. Chụp trộm xong, Phương Thư Mạn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bức ảnh của anh rất lâu. Giữa chừng cũng ngẩng đầu quay mặt nhìn anh. Thực ra Phương Thư Mạn rất muốn hỏi anh còn giận không, nhưng lại sợ lời mình nói ra cũng là sai. Cô muốn dỗ dành anh, nhưng lại không biết phải dỗ dành như thế nào. Trong xe không mở nhạc, hai người cũng không nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Phương Thư Mạn lại bắt đầu tìm việc cho mình làm. Cô mở màn hình màu trên bảng điều khiển trung tâm lên rồi bật nhạc trên xe. Danh sách phát toàn là những bài hát mà Tịch Thận Trạch đã nghe. Phương Thư Mạn cũng không cố ý chọn bài hát, cô chỉ muốn trong xe có tiếng động nên trực tiếp nhấn nút phát. Đó là một bài tình ca rất du dương. Giọng hát của nữ ca sĩ có một sự lười biếng độc đáo, nghe rất ấm áp. Cô ấy nhẹ nhàng hát, tình yêu cần sự luyện tập cùng nhau, từng bước vượt qua những gian nan trắc trở, hiểu được sự trân trọng. Cái phá cũng ấm áp, nắm tay anh và yêu anh mãi mãi. Phương Thư Mạn không biết mình đã nhớ lại bao nhiêu lần. Tịch Thận Trạch vừa rồi dù tức giận, hay nói đúng hơn là thất vọng với cô, nhưng vẫn không buông tay cô. Cô không nhịn được, lại quay đầu nhìn anh. Thực ra lúc đó cô rất không chắc chắn. Cô vô cùng sợ anh sẽ buông tay. Cô cầm que kẹo bông gòn trong tay, dùng đầu ngón tay xoay đi xoay lại, bắt đầu mơ màng, cho đến khi đến dưới nhà. Sau khi đã xuống xe, Phương Thư Mạn mới ném que kẹo bông gòn mình cầm suốt dọc đường vào thùng rác. Tịch Thận Trạch rất tự nhiên nắm lấy tay cô, cùng cô vào trong tòa nhà, sau đó kéo cô vào thang máy. Vào nhà rồi anh mới buông tay. Hai người đang thay giày trước tủ giày. Phương Thư Mạn đột nhiên lên tiếng hỏi anh. Anh Thận, anh còn giận không? Suy nghĩ đắn đo suốt dọc đường, cuối cùng cô vẫn hỏi ra câu này. Giọng cô không lớn, nhưng trong nhà yên tĩnh nên anh nghe rõ mồn một. Tịch Thận Trạch vừa mới thay xong dép lê, định trả lời cô là không, thì thấy cô đã đưa tay ra, có chút lo lắng nắm lấy một ngón tay của anh. Phương Thư Mạn cúi đầu khẽ nói, đừng giận em nữa được không? Tịch Thận Trạch quay mặt lại, cụp mắt nhìn cô. Phương Thư Mạn đang lo lắng cắn môi, chờ câu trả lời của anh. Tức giận hay không tức giận, cô rất sợ. Anh nhận ra sự sợ hãi của cô. Tịch Thận Trạch rút ngón tay ra khỏi tay cô. Lúc anh định rút ngón tay ra, Phương Thư Mạn rất muốn nắm chặt lại, nhưng vô ích, cô không nắm được. Trái tim đột nhiên trùng xuống. Phương Thư Mạn cảm thấy mình như mình vừa rơi xuống vực thẳm. Ngay lúc cô cho là mình sẽ tan thành mây khói, cơ thể cô đột nhiên lơ lửng. Phương Thư Mạn mở to mắt, sự hoảng hốt trong mắt nhanh chóng biến thành sự ngạc nhiên. Khi anh bế cô lên, hai tay cô theo bản năng vòng quanh cổ anh. Tịch Thận Trạch đặt cô lên tủ giày, hai tay chống lên mép tủ, hơi cúi người, giọng nói có vẻ bất lực, khẽ hỏi, em đang sợ điều gì? Sợ anh không cần cô nữa vì cô không chịu nói lý do chia tay năm đó. Phương Thư Mạn không trả lời câu hỏi của anh, chỉ có nước mắt trong mắt, cô sắp khóc đến nơi rồi. Phương Thư Mạn thì thầm gọi anh Thận, giọng cô hơi nghẹn ngào, như thể rất ấm ức. Tịch Thận Trạch chưa kịp nói gì, Phương Thư Mạn đã hôn lên môi anh, cô hấp tấp như một đứa trẻ mười mấy tuổi ngây thơ. Hôn anh một cách vụng về không có quy tắc, nhưng lại giống như đang làm hài lòng anh, như thể sợ anh sẽ bỏ rơi cô, sợ anh từ bỏ cô, không còn muốn cô nữa. Ban đầu Tịch Thận Trạch không nhúc nhích, mặc cho cô đơn phương hôn anh. Anh rũ mắt nhìn cô vội vã, nhìn cô mất kiểm soát, nhìn cô lo lắng bất an. Trong khoảnh khắc đó, anh như thấy lại Phương Thư Mạn của năm 17-18 tuổi. Bất kể lúc nào, dáng vẻ hoảng hốt của cô luôn khiến anh đau lòng. Ngón tay Tịch Thận Trạch đặt trên tủ vì nắm quá chặt mà trắng bệch. Anh giơ tay ôm cô vào lòng. Phương Thư Mạn cảm nhận được phản ứng của anh, bỗng nhiên lại lùi ra một chút. Trong đôi mắt đen như mực của Tịch Thận Trạch là thứ cảm xúc dâng trào như sóng. Anh nhìn chằm chằm cô, giọng khàn khàn, có vẻ không hài lòng. Sao không hôn nữa? Phương Thư Mạn giơ tay định tháo kính của anh ra. Sau đó, cô đón nhận nụ hôn sâu của anh. Anh hôn cô nồng nhiệt, vội vã, mang theo sự bá đạo và chiếm hữu không thể chia lìa. Tính xâm lược cực mạnh khiến cô gần như không thở nổi. Hai người đứng ở hành lang hôn nhau rất lâu nhưng vẫn chưa thấy đủ. Tịch Thận Trạch lại bế Phương Thư Mạn lên, để cô chỉ có thể dựa vào anh, vừa hôn vừa đi về phía phòng ngủ. Cô quá nhẹ, anh bế rất dễ dàng. Trong tay Phương Thư Mạn vẫn cầm chiếc kính cận của anh. Đến phòng ngủ, anh đặt cô lên giường. Phương Thư Mạn mới dịch về phía đầu giường, đưa tay đặt chiếc kính của anh lên tủ đầu giường. Bỗng nhiên mắt cá chân của cô bị anh nắm lấy. Tịch Thận Trạch kéo cô về phía sau, Phương Thư Mạn lại trượt về phía trước. Anh quỳ một chân bên giường, cúi xuống hôn cô. Phương Thư Mạn giơ tay đặt lên vai anh. Không lâu sau, những chiếc cúc áo sơ mi của anh đã bị cô cởi ra. Chiếc váy liền thân trên người Phương Thư Mạn cũng trở nên nhăn nhúm. Tịch Thận Trạch mở ngăn kéo, lấy một hộp đồ bên trong ra, vẫn chưa mở niêm phong. Anh xé lớp niêm phong, sau đó mở hộp, đổ một cái ra. Phương Thư Mạn định tắt đèn, nhưng bị Tịch Thận Trạch ngăn lại. Tuy rằng rất xấu hổ nhưng cô vẫn thuận theo ý anh. Trong suốt quá trình, Tịch Thận Trạch giữ nguyên tư thế chính diện. Anh thích nhìn khuôn mặt cô, nhìn dáng vẻ hỗn loạn của cô, rất quyến rũ, nhưng tối nay cô khóc rất nhiều, đến mức khiến Tịch Thận Trạch nghi ngờ rằng mình đã ra tay quá nặng. Anh bế cô lên, ôm vào lòng dỗ dành, cô nằm trên vai anh nức nở. Tịch Thận Trạch sợ mình khiến cô thấy khó chịu, anh không khỏi quan tâm hỏi, em thấy khó chịu à? Phương Thư Mạn lắc đầu, rồi lại gật đầu, khiến Tịch Thận Trạch cũng không xác định được cô đang thoải mái hay không thoải mái. Cô vòng tay ôm cổ anh, khóc nức nở bên tay anh. Em không đi nữa, anh Thận, em không đi nữa. Sau đó lại lo lắng cầu xin, anh đừng giận em nữa được không? Tịch Thận Trạch khẽ thở dài, lúc này anh mới hiểu tại sao cô lắc đầu rồi lại gật đầu. Gật đầu là vì cô thấy khó chịu trong lòng. Anh nâng mặt cô lên, hôn lên nước mắt cô, cất giọng trầm ấm hỏi, sao em lại buồn như thế? Phương Thư Mạn lập tức mỉm cười, trên khuôn mặt còn đẫm nước mắt thấp thoáng ý cười. Em không buồn, miệng nói không buồn, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Trước đây cô thường ôm anh nói, em thích anh quá, em yêu anh quá, mỗi lần đều phải nói rất nhiều lần. Nhưng bây giờ không còn nói nữa. dù là thích hay yêu cũng không còn thốt ra thành lời nữa. Cô chỉ nói, em không đi nữa, không bao giờ đi nữa, liên tục hứa với anh rằng cô thực sự sẽ không rời đi nữa. Những lời nói ra giống như nước đổ đi, sẽ bốc hơi, cạn kiệt, không để lại chút dấu vết nào. Vì vậy, giao ước, lời hứa, lời thề, dù nói chắc chắn đến đâu thì cũng đều có khả năng trở nên vô hiệu. Cũng giống như năm đó, cô cũng ôm chặt anh như thế. Nằm trong vòng tay anh kiên định nói với anh rằng cô nhất định sẽ vào đại học y thành phố Thẩm. Nhưng rồi cuối cùng cô không đến, thậm chí còn bật vô âm tín. Tịch Thận Trạch vẫn tin cô, cho dù cô có lừa anh thêm một lần nữa, bị lừa bao nhiêu lần, anh vẫn chọn tin cô. Cô khóc không ngừng, khóc đến nỗi lòng anh cũng đau theo. Tịch Thận Trạch không ngờ một câu hỏi của mình lại khiến cô hoảng sợ cả đêm. Khiến cô khó chịu như vậy. Hóa ra, vết thương trong lòng anh cũng là vết sẹo trên trái tim cô. Anh chọn cách xé toạc vết thương. Người đau không chỉ có anh mà còn có cô. Vì lý do chia tay năm đó mà khiến cô đau khổ như vậy. Khiến cô né tránh không muốn nhắc đến. Vậy thì sau này anh sẽ không nhắc đến nữa. Vết thương tới đây thì cứ dừng ngang đây đi. Cũng chẳng có gì to tát. Anh vượt qua là được. Không nhất thiết phải san bằng mới có thể tiếp tục sống. Sống thế nào mà chẳng là sống. Tịch Thận Trạch ôm cô. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô. Giống như dỗ dành trẻ con vậy. Anh dịu dàng nói với cô. Anh không trách em. Anh không giận em. Tịch Thận Trạch vừa lau nước mắt cho cô vừa nhẹ giọng dỗ dành. Khóc thành mèo con rồi, mắt không đau à, anh không an ủi thì còn đỡ, anh càng an ủi thì nước mắt cô càng rơi nhiều. Kết quả là Phương Thư Mạn vừa mở miệng đã hỏi, sao anh lại dừng lại? Vì giọng mũi quá nặng, nghe có vẻ rất đáng thương. Tịch Thận Trạch sửng sốt, sau đó bị cô chọc cười. Anh lấy làm khó hiểu hỏi, anh là cầm thú sao? Em đã buồn thế này rồi. Nếu anh còn có thể tiếp tục thì anh còn là người à? Phương Thư Mạn khẽ động đậy trong vòng tay anh. Đổi tư thế từ quỳ gối sang duỗi thẳng. Vì hơi tê mỏi, hai người là một thể. Cô hơi cử động, anh đều có cảm giác. Tịch Thận Trạch giữ chặt cô, ấn cô vào lòng mình. Phương Thư Mạn nhẹ nhàng nức nở như mèo con. Có lẽ khóc quá tốn sức, tiêu hao quá nhiều cảm xúc. Nên cô hơi mềm nhũn người dựa vào vai anh. Tịch Thận Trạch giơ tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô. Cô từ từ cọ sát, Tịch Thận Trạch để tùy cô. Thế nào cũng được, miễn là anh có thể nhìn thấy cô. Anh dịu dàng hôn cô, từ mắt đến miệng, thỉnh thoảng hỗ trợ cô một chút khi cô cần giúp đỡ. Cho đến khi cô hoàn toàn mất hết sức lực, Tịch Thận Trạch cho Phương Thư Mạn một chút thời gian để cô lấy lại sức. Sau đó mới bắt đầu vào vấn đề chính. Cách chương.